Kính vạn hoa của cái chết, chương 9, phổ biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mặt Lâm Thu Thạch tôi nghe thấy tiếng khóc quá nhiều, chính là tối nay điểm đến thật khốn khổ, như thể có một sự bất đồng ở phía trước. Ngờ tiếng mục tiêu phát ra cùng lúc cùng với tiếng thổi xuống đất, tiếng giận dữ và la hét, anh thậm chí có thể nghe thấy ai đó trong hành lang vội vã đến đích chạy trong miệng thảm khóc để được giúp đỡ. Hãy cứu lấy cuộc sống của bạn, tinh danh, hãy cứu lấy cuộc sống của bạn, một người nào đó muốn giết tôi, hãy cứu lấy cuộc sống của bạn. Âm thanh này hơi quen thuộc, Lâm Thu Thạch quyết định đi đến toàn quân để giết các cô gái, cô khàn giọng gầm lên, như thể sử dụng tất cả năng lượng của cô. Lâm Thu Thạch không thể xác định được âm thanh này, rốt cuộc đúng là anh vẫn còn mặc cảm, anh thở phào một chút, vì có tiếng khóc bi thảm của anh ngày càng gần hơn. Hãy cứu lấy cuộc sống của bạn, cầu xin sự giúp đỡ, giống như ở tầng 2, cô ấy đang ở trong hành lang chạy trốn khỏi cô ấy, dùng sức mạnh của mình để vuốt ve hành lang của từng lưỡi kiếm. Ai đó muốn giết tôi, cứu mạng tôi, cầu nguyện. Bạn mở cửa, bắt những người đàn ông mở cửa, không cần mở cửa âm thanh, mọi người giống như đang ở sâu, âm thanh của thính giác này không bị chói tai vì lợi ích của âm thanh. Lâm Thu Thạch người đang nằm trên giường, không nhúc nhích, đi thẳng đến cầu cứu và đến cửa. Cứu mạng bạn, cứu mạng bạn. Người phụ nữ khóc và khóc gõ cửa dữ dội. Bắt đầu mở cửa, anh ta điên rồi, anh ta muốn giết tôi, cầu xin bạn, tôi không muốn chết, cầu xin bạn cứu tôi với. Lâm Thu Thạch chậm rãi đi theo cô trên giường, nhưng đó là anh nhưng không có cử động, ngầm tự hỏi liệu cô có muốn đi hay không mở cửa. Hẳn là anh đang ở bên cạnh người say ngủ trắng tinh và giọng anh mở miệng. Anh có nghĩ muốn cứu cô ấy không? Lâm Thu Thạch nói, chúng ta có thể cứu. Nguyễn Bạch Dán nhãn tình yêu cách một lúc nói. Nếu bạn nghĩ bạn muốn bằng lời. Lâm Thu Thạch cảm thấy bên ngoài hướng dẫn là âm thanh của mục tiêu, nhìn thấy màu trắng tinh khiết đó mà không cản trở anh nhanh chóng đứng dậy và đi về phía cửa, cắn môi và đóng cửa lại. Người này mở cửa, ngoài đích đến, cảnh mang lại cho anh ta sự hống hách nhất, cách duy nhất để thấy rằng cứu cô ấy là tất cả máu tươi, cánh tay của cô ấy giống như một vết thương, một bên khóc và bên kia sử dụng cô ấy tay. Bị băng bó, thấy Lâm Thu Thạch mở cửa, điên rồi đánh như muốn. Cứu mạng, cứu tôi, Lâm Thu Thạch nói, chuyện gì đã xảy ra, anh ta muốn giết tôi, xông hơi, cô khóc, anh ta muốn giết tôi, Lâm Thu Thạch bước lùi lại từng bước khiến cô tiến lên trong phòng. Ai ngờ giết em, người phụ nữ nói, viết, cái tên Lâm Thu Thạch này có một điểm ấn tượng, có vẻ như đoàn của một người đàn ông và một người đàn ông, anh ta cũng muốn hỏi điều gì đó, đột nhiên nghe về cầu thang đến nơi truyền và đi. Cùng lúc đó ở tầng 1 của tầng 2 có một tấm cửa gỗ cũ bị hỏng, mỗi ngày mọi người ngủ vào thời điểm lắp ráp giường như được ước tính. Lâm Thu Thạch bảo cô vào trong, rồi tự khóa cửa. Cô khóc nức nở, cả người cô run rẩy, một người bị đe dọa bằng một mục tiêu nhẹ. Ngoài tiếng cửa dài khoảng một tiếng, tầng 1 đến tầng 2 của cánh cửa gỗ trong mục tiêu, bạo lực đã bị phá vỡ và cuối cùng không thể kiên trì. Rất nhanh, họ ở ngoài hành lang phía trên ngay lập tức truyền đến mục tiêu bước chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ trong miệng được đặt tên bởi mục tiêu nam rõ ràng là đang tìm kiếm cô ấy, báo cáo cho biết. Chạy và chạy đi các bạn, nhanh lên và đưa anh ta ra lệnh, đừng bắt cô ấy vào cửa. Vương Tiểu Y vì sợ nhỏ giọng nức nở đứng dậy. Nguyễn Bạch cũng đi ngủ, đối mặt với tình huống như vậy, nhưng thực tế cô không cho phép, nhưng vì đã quá muộn cô phải sửa sang lại mái tóc của mình. Để trình kế hoạch đổ bộ ở Lâm Thu Thạch ra ngoài phòng dừng lại, trên hành lang trong khu vực đẫm máu ở Lâm Thu Thạch trên cửa, dấu vết này quá rõ ràng, khiến anh lập tức tìm thấy rồi kết thúc. Chỗ, mở cửa, Lâm Thạch, văn bản hét lên, có phải định mệnh của bạn là ở trong phòng của bạn? Lâm Thu Thạch không nói chuyện, Nguyễn Trắng Tinh tha thiết mở miệng, muộn rồi, anh đã làm gì vậy? Báo cáo cho biết, nhanh lên và đưa cô ấy đến đây, che chở cô ấy không phải là con người. Đừng để bị cô ấy lừa. Lâm Thu Thạch, ý anh là gì? Bài tiểu luận dường như vừa bực bội vừa thiếu kiên nhẫn và tàn nhẫn. Cô ấy thực sự không phải là một con người, bạn tin tôi đi điên. Vương Tiểu Y kêu lên, bạn không phải là người, được viết, bạn muốn dùng cái cớ này để giết tôi, bạn nghĩ rằng giết tôi, bạn có thể sống sót. Văn Học nghe như vậy, ngôn ngữ lập tức trông dữ tợn, anh nói. Vương Tiểu Y, bạn không chăng, bạn đang trốn giữa con quái vật khác, tôi muốn khám phá bí mật của bạn. Hãy ra đây cho tôi. Anh nói xong, anh bắt đầu rất mạnh về chủ đề này, thề sẽ không bỏ lỡ mục tiêu. Cánh cửa này cũng hơi cũ, bị phá vỡ, hãy lấy một người đàn ông trưởng thành có mục tiêu, nếu anh ta quyết tâm phá vỡ, anh ta sẽ không kiên trì trong một thời gian dài, Lâm Thu Thạch đứng cạnh cửa mắng. Nếu anh giết vua y, ngay cả khi còn sống, hãy ra ngoài và giết kẻ phạm tội. Báo cáo cho biết, Lâm Thu Thạch đừng can thiệp vào việc của người khác. Lâm Thu Thạch nói, mẹ tôi hôm nay vẫn muốn được chạm tay vào nó, bạn có can đảm để đi vào, bạn bất tử và bất tử. Anh ta tức giận bên ngoài người này trực tiếp giơ tay lên, thở hổn hển bắt đầu trong mục tiêu công cụ phản công phòng tìm kiếm. Báo cáo cũng phát hiện ra rằng Lâm Thu Thạch rất tức giận, chuyển động của đối tượng dừng lại một chút, cuối cùng anh ta hét lên nói. Lâm Thu Thạch, hôm nay tôi mang cái tên xấu xa này, bạn mang cô ấy đi ra, như miễn là nó chết chúng ta có thể quay lại. Lâm Thu Thạch, bạn mơ ước, tuyên bố, bạn trên mạng, Lâm Thu Thạch nói, đi đi tôi sẽ không để anh giết cô ta. Bên ngoài im lặng một lúc, cư dân thực sự truyền đi để lại bước chân, Lâm Thu Thạch không nghĩ đến một bài văn dễ dàng như vậy, anh ngạc nhiên sau vài phút là đúng. Nói, anh ấy đi rồi, Vương Tiểu Y khóc nức nở và lại đứng dậy. Hơn nửa đêm dưới mục tiêu, trong phòng mục tiêu ba người không thích ngủ. Lâm Thu Thạch giúp thầy thuốc Hoàng gia điều trị vết thương đúng lúc Nguyễn Bạch Định cư ở cửa sổ yên tĩnh để nhìn ra bên ngoài. Lâm Thu Thạch hỏi cô đang nhìn gì? Nguyễn Bạch nói, tôi đang tìm ngoài tỉnh. Này, cái gì đẹp? Lâm Thu Thạch đối đầu với tỉnh không có gì hay ấn tượng. Nguyễn Bạch nói, rất nhiều lần, rất tốt để kết thúc, nói rằng có lẽ cuối cùng chúng ta sẽ phải thức dậy. Lâm Thu Thạch nói, tôi sẽ không cho phép bạn đi đến đích cuối cùng. Anh từ từ đưa điểm đến xuống sàn với những vệt máu lau khô, và anh thực sự nói. Ngay cả khi bạn muốn đi tôi sẽ đi trước. Nguyễn Trắng cười thầm, cuối cùng cũng nói một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn là điểm đến cá nhân rất thú vị. Hoàng Gia Y vẫn còn sống, mặc dù tay phải của anh bị thương, nhưng có thể bảo toàn mạng sống của anh cũng là một điều bất hạnh. Lâm Thu Thạch người nghĩ đến ngày hôm sau viết về ý nghĩa, đã không xuất hiện, ai biết rằng vào sáng sớm, nhưng một bộ không phát sinh ngoài bộ, ngồi trên tầng 1 trong hội trường để ăn bữa ăn sáng. Vương Tiểu Bình thấy anh hướng về Lâm Thu Thạch phía sau để né tránh một chút, thiếu thêm một chút và không khóc. Lâm Thu Thạch lạnh lùng nói, Văn Chương em vẫn có khuôn mặt xuất hiện, báo cáo hoàn toàn không quan trọng và liếc nhìn Lâm Thu Thạch. Vì những gì không thể hiện được, bạn tự nhiên muốn giết nhà vua. Lâm Thu Thạch không thể giải thích mục đích của mình, cô ấy là đích đến rõ ràng. Văn Học cười lạnh không nói. Nói dối cho người khác nghe hai người nói chuyện có một sự ghê tởm cho văn bản đầu tiên đến đây, để rời mắt cũng có đôi mắt câm lặng thờ ơ, về cơ bản giết đúng đội không quan trọng để yêu. Hùng Sơn vẽ như hồ nhỏ cũng mất hứng, anh nói. Vậy có dũng cảm đi giết quỷ, vì mình, đội nào chủ động? Nhà văn chỉ đạo miệng của đối tượng và những thứ khác áp dụng những gì không tương ứng. Lâm Thu Thạch sợ anh ta đột nhiên bắt đầu đánh nhau, và cẩn thận quan sát anh ta cảm thấy rằng tình trạng của mục tiêu có một điểm sai, nhưng đồng thời anh ta không thể tìm thấy điểm giống như người đó. Đến thẳng bữa ăn, anh và Nguyễn Bạch trở về phòng, Nguyễn Bạch bất ngờ hỏi một câu. Bạn có cảm thấy ba ngày sau, quỷ vẫn có thể giết người? Ý anh là gì? Lâm Thu Thạch bị sốc, hiệu suất rõ ràng là một trí tuệ đích. Nguyễn Bạch nói, nếu tôi là bạn tôi sẽ không gặp nhau trong ba ngày tới. Lâm Thu Thạch, Nguyễn Bạch ngón tay chậm chạp bước đi trên khoai lang rang ra, tinh thần bạc khẽ mở ra, tại mục tiêu mềm, khoai lang nướng để lại một loạt dấu răng được sắp xếp gọn gàng. Nếu ba ngày sau, chúng ta vẫn còn, nếu em chưa chết, bạn sẽ đến và vào tỉnh, bạn nghĩ điều gì sẽ phát sinh? Lâm Thu Thạch hiểu được sự thuần khiết của tâm trí, mục tiêu của anh co giật cổ họng. Đội ngũ logic sẽ xuất hiện không ngừng một bản báo cáo. Nguyễn Bạch gật đầu, Lâm Thu Thạch bỗng dưng nhớ rằng khó tìm được cảnh sát những lời này. Bài tiểu luận này muốn đi vào, về cơ bản là ổn định giết chết những người chưa phạm tội, đánh giá 3 năm đã ở dưới 10 năm qua. Lâm Thu Thạch thở dài. Chúng ta nên làm gì? Nguyễn Bạch nói, đợi đã, tình hình chung chấm dứt. Lý luận rất tốt vẫn còn tồi tệ hơn. Mọi người đang chờ đợi đêm đến, nhưng tất cả mọi người không nói gì, nhưng hầu hết trái tim của các tín hữu đều giấu kín chờ đợi người đầu tiên chết. Nhưng đúng như dự đoán, trong hai ngày và buổi tối, không có gì sai với ý định, đêm nguy hiểm ban đầu bây giờ vô cùng im lặng, như loại bỏ tuyết, có một thứ khác. Lâm Thu Thạch tìm thấy một thời gian để hỏi thợ mộc nếu không có gì trong tỉnh trong ba ngày, sau đó thợ mộc nói, vì vậy nhóm chỉ có thể đến khảm một lần và thờ chùa một lần. Câu trả lời này khiến mọi người nghiêm túc hơn về mặt cảm xúc, giờ họ muốn không có quá nhiều thời gian, nếu lặp đi lặp lại một lần trước khi làm việc cả đội có thể đoàn kết. Sự thật cũng không được sử dụng rất chặt chẽ. Tiểu Kha nói, mỗi làng có ít nhất một người sống sót, cô cười tự nhủ, hầu hết mọi người là chính họ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác chưa nói chuyện, bởi vì tất cả mọi người trong lòng họ đều rõ ràng, canh bạc cõi này cũng vậy, không ai tự trách mình là người cuối cùng sống sót. Tác giả cho biết suy nghĩ của mình, trên thực tế, có một địa phương có thể tìm thấy những thứ chết, một số người có thể đoán hi hi. Sửa một chút trước lỗi mục tiêu, nhập vào đền đích một mình và thay đổi thành hai. Cách chương.